Bất Diệt Long Đế, chương 1843, một quyền đập chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mười mấy người này đều là phổ thông nhị kiếp thiên thần, thậm chí còn có mấy cái nhất kiếp thiên thần đỉnh phong cấp võ giả. Loại này cấp bậc võ giả, một khi bị màu hoàng kim hư không trùng bao phủ đi vào, kết cục đã chú định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại hư không trùng một lồng che đậy những người này về sau, Lục Ly Tửu coi thường bọn hắn, thân thể như bạo long bay đi, hướng mặt khác một đám người phóng đi. Nhục thể của hắn mạnh lên về sau tốc độ rõ ràng tăng lên không ít, đoán chừng so Lê Thúc đều muốn nhanh lên mấy phần. Ở bên kia người đều không có kịp phản ứng trước đã vọt lên đi qua. Người bên kia cuống quýt bắt đầu công kích, bất quá công kích từ xa uy lực quá yếu, chỉ là để Lục Ly tốc độ chậm một chút. Thân thể người này là cái gì làm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một đám người trợn mắt hốc mồm, Lục Ly không có bị đánh lui coi như xong, thân thể loại trừ áo bào vỡ vụn bên ngoài, trên thân không có nửa điểm thương thế. Nhục thân cường hoành đến đáng sợ, để rất nhiều người đều cảm giác được nội tâm run rẩy. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly lao đến, một quyền đập vào trên người một người, đang đập ra một quyền này thời điểm, Lục Ly đột nhiên cảm giác toàn thân huyệt vị tại lúc này đều có một tia cộng hưởng, hắn cảm giác trong huyệt đạo mênh mông năng lượng muốn vô cùng sống động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly ngây ngần cả người, mắt to nhìn lấy mình nắm đấm, mục quang trở nên mê mang. Hắn thần niệm yên lặng tại trong huyệt đạo, cẩn thận dư vị vừa rồi cái loại cảm giác này. Đó là một loại phi thường thần kỳ cảm giác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cũng cảm giác toàn thân lực lượng, như là mấy trăm nhánh sông, tại quả đấm mình vung ra một khắc này đều bắt đầu chuyển động. Mấy trăm nhánh sông lao nhanh mà đi, hóa thành nộ hải sóng lớn, muốn đem hết thảy sự vật bao phủ, phá hủy. Cường giả chi gian, chớp mắt liền có thể quyết định sinh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly tiền phương có 10 cái võ giả, hắn tại lúc này thế mà ngây ngần cả người trước mặt 10 cái võ giả lập tức mừng rỡ như điên, mười mấy người đồng thời động, vung lên binh khí từ vô số cái góc độ gần như đồng thời đối Lục Ly công kích mà tới. Phanh phanh phanh phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên, vẫn như cũ như mộc chùy gióng chuông kích phát tiếng vọng, Lục Ly thân thể bị nện lui vài chục bước nhưng trên thân không có để lại bất luận cái gì thương thế. Người này là hình người quái thú sao? Nhục thân quá kinh khủng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người toàn bộ bó tay rồi, vừa rồi bọn hắn đều thả ra công kích mạnh nhất lại không cách nào tổn thương Lục Ly một tơ một hào. Không phải nói Lục Ly chỉ có nhất kiếp thiên thần chiến lực sao? Cái này lực phòng ngự sợ là so Mặc Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp còn mạnh hơn a, dòng sông, đúng, dòng sông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên kia Lục Ly trong đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, hắn ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, thân thể lần nữa nổ bắn ra mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người vung lên một cái cự đại thiết chùy đập ầm ầm đến, Lục Ly vung lên nắm đấm ngạo nghễ không sợ nghênh đón tiếp lấy. Cốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, tại lúc này toàn thân hắn huyệt đạo đều đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy mỗi một cái trong huyệt đạo đều có một tia dòng năng lượng ra. Theo bốn phương tám hướng thiểm điện hướng nắm đấm hội tụ, Lục Ly nắm đấm tại đụng chạm thiết chùy lúc đột nhiên phát sáng lên, bạch quang vạn trượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giống như là bị một tòa đại sơn va chạm, cái kia cầm thiết chùy cự hán, đại thù miệng hồ thoáng cái phá vỡ, hắn thiết chùy chùy cán đứt gãy, đầu búa như là cỗ sao chổi hướng về sau mặt bay đi, Lục Ly nắm đấm hóa thành một đạo bạch quang không ngừng tại trước mắt hắn phóng đại. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đạo nổ vang, cái này cự hán đầu chia năm xẻ bảy, óc cùng máu tươi bắn tung tóe, văng đằng sau vọt tới một cái võ giả mặt mũi tràn đầy đều là. Lục Ly không có thừa cơ công kích cái này võ giả, mà là lần nữa ngây ngần cả người, mặt mũi tràn đầy mừng như điên nhìn lấy mình nắm đấm. Bách xuyên nhập hải, cái này lực lượng thật mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly toàn thân có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, vừa rồi loại kia trường khống tuyệt đối lực lượng cảm giác quá sung sướng, hắn thậm chí cảm thấy đến có thể một quyền đập ra Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp, có thể một quyền đem Lê Thúc cho đập chết. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người xung quanh tại lúc này cũng ngây ngần cả người, cái kia cự hán lực phòng ngự thế nhưng là rất mạnh, thế mà bị Lục Ly một quyền cho đập chết, Lục Ly lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly bạo giống một tiếng, không tiếp tục thả ra hư không trùng, hắn thân thể cuồng bạo phóng đi, nắm đấm mang theo bén nhọn phá vỡ âm thanh, hung hăng nện ở một người ngực. Phanh phanh phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người kia ngực mặc chiến giáp, bất quá hẳn không phải là Hồng Linh Thiên Bảo, thoáng cái tầng tầng vỡ vụn, Lục Ly nắm đấm nhẹ nhõm nhập vào người này lồng ngực, sau đó từ sau đâm lưng ra, đem người này ngực cho tạp thủng một lỗ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nắm đấm rút ra, Lục Ly sau đó một cái quét ngang, người kia thân thể bay tứ tung ra ngoài. Lục Ly tiếp tục cuồng bạo phóng đi, mỗi lần vung ra một quyền, tất có một người bị nện thành trọng thương hoặc là bị tươi sống đập chết. Cũng không phải là không có người phản kích, nhưng bọn hắn công kích đối Lục Ly căn bản là không có cách cấu thành tổn thương, nhiều người như vậy chỉ có một người công kích tại Lục Ly phía sau lưng lưu lại một đầu màu trắng dấu vết. Cũng vẻn vẹn liền là dấu vết mà thôi, tiên huyết đều không có tràn ra một tia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, à, một bên khác bị hư không trùng bao phủ đi vào người đã bắt đầu kêu thảm, lăn lộn, chết đi. Màu hoàng kim hư không trùng răng rất sắc bén, đám này thực lực tương đối thấp võ giả làm sao có thể gánh vác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trốn, bên này bị Lục Ly đập chết đập bị thương 7-8 người, những người còn lại triệt để sợ hãi, điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng đào tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly giết đến hưng khởi, làm sao có thể để bọn hắn đào tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn thả ra hư không trùng, khống chế hư không trùng hướng một cái phương hướng 5-6 người đuổi theo, hắn thì hướng một cái hướng khác đuổi theo. Hư không trùng tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, nhẹ nhõm đuổi kịp bên kia chạy trốn 5-6 người, kết cục không cần nói nhiều. Lục Ly tốc độ đạt tới cực hạn, truy kích bên này 7-8 người, đuổi kịp về sau một quyền một cái, tạp không chết trước tạp tổn thương nện đứt chân lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly một thân áo bào rách tung tóe, đầu tóc rối bời không chịu nổi, trên thân đều là huyết, bất quá tất cả đều là địch nhân. Hắn thoạt nhìn như là một cái phát cuồng dã nhân, trên người hung lệ khí tức càng giống là một con dã thú. Một nén nhang về sau, lần này truy kích mà đến hơn 30 người toàn bộ biến thành thi thể, một người cũng không còn, toàn bộ bị Lục Ly chém giết sạch sẽ. Hắn còn hiểu được chưa đủ nghiền, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mắt hổ tứ phương, xác định không có người sống sau hắn bay vụt mà quay về, đem tất cả hư không trùng thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, Lục Ly đem Lê Thúc phóng ra, khua tay nói. Quét dọn một chút chiến trường, thu thập một chút chiến lợi phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, a, Lê Thúc nhìn thấy Lục Ly máu me khắp người, bộ dáng lam lũ, bộ dáng chật vật quan tâm hỏi ý kiến hỏi. Chủ nhân, ngươi thụ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không có, không phải máu của ta. Chấm, Lục Ly khoát tay áo, lấy ra thanh thủy bắt đầu lau trên người huyết dịch. Lê Thúc nhíu nhíu mày, thần niệm liếc nhìn một phen, rất nhanh trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có thể đổ sát cái này 30 mấy người, hắn nửa điểm không kinh ngạc, hư không trùng có thể đem toàn bộ người gặm giết. Chỉ là rất nhiều thi thể rõ ràng không phải hư không trùng gặm giết, càng giống là bị người sống đập chết. Chẳng lẽ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Thúc đôi mắt đột nhiên trợn to, nhìn qua máu me khắp người Lục Ly, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc hỏi. Chủ nhân, những người kia là ngươi giết chết, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lục Ly trợn trắng mắt nói ra, không phải ta giết chết, chẳng lẽ là ngươi giết chết không thành? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Thúc kịp phản ứng, liền vội vàng khoát tay nói. Không phải ta ý tứ, đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cắt ngang Lê Thúc nói cho hắn biết khẳng định đáp án. Những người kia đều là bị ta đập chết, dùng nắm đấm trực tiếp đập chết. Ta phát hiện một cái năng lực mới, ta cảm giác giống như toàn lực xuất thủ, một quyền đập chết ngươi cũng không có vấn đề quá lớn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.